Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2077, chương 2079 chờ lấy rút lui là được rồi. Kỳ thật, Kagami Reiji chính mình là lại quá là rõ ràng. Trước đó cũng đã nói, Kagami Reiji so bề ngoài nhìn qua càng thêm thông minh cùng bình tĩnh. Đồng thời cũng hết sức am hiểu suy nghĩ, làm sao lại không rõ, coi như mình giải khai phong ấn, vẫn như cũ không phải Rama đối thủ đâu. Mình coi như mở ra phong ấn, nhiều nhất cũng chính là Miyachi Iwao cái kia một cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có vẻ không bằng, bởi vì Miyachi Iwao linh lực là cuồn cuộn không dứt. Coi như Kagami Reiji linh lực có thể so sánh với Miyachi Iwao, linh lực của hắn cũng vẫn là có hạn, sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Không giống Miyachi Iwao như vậy có thể không hạn chế thu hoạch được bổ sung. Cho nên, Kagami Reiji nếu là đối đầu Miyachi Iwao, trong thời gian ngắn ở giữa xác thực sẽ không thua. Có thể cuối cùng nhất định vẫn là sẽ thua. Nếu không phải như thế, Miyachi Iwao cũng sẽ không bị đã từng Rama cho rằng là quái vật. Liền Asia Duman đều ở một mức độ nào đó công nhận lực lượng của hắn, thừa nhận hắn là đương đại tối cường. Chỉ có như vậy Miyachi Iwao lại không chỉ một lần thua ở Rama trong tay, liền Rama một cái thức thần đều không thể hạ gục. Tại trông coi phất ma cục bản bộ thời điểm liền ngã xuống xá tần dưới chân. Tuy nói đó là xá tần, ba đại yêu quái một trong, chẳng những là long thần chi tử, hơn nữa còn tại ngàn năm trước thời kỳ hơi gần bên trong đều nhấc lên quá lớn lớn tai ách, khiến cho đến triều đình cùng với Abe no Seimei đều không thể bỏ qua. Sau cùng phái ra Minamoto no Yorimitsu cùng với hắn dưới trướng tứ thiên vương thần bí như vậy sát thủ đến thảo phạt, như thế cổ lão lại mạnh mẽ linh tính tồn tại, coi như là Miyachi Iwao bắt không được, cái kia đều là chuyện tình đương nhiên. Nhưng dạng này thức thần, Rama lại không vẻn vẹn chỉ có một cái, bách quỷ bên trong như là xá tần dạng này đại yêu quái liền còn có rất nhiều. Dù cho không đến 10 ngón số lượng, vẫn như cũ có số nhiều mấy tên tồn tại. Thậm chí, mạnh hơn xá tần quỷ thần đều là tồn tại. Rama liền chi phối dạng này yêu ma quỷ quái nhóm, để bọn hắn cúi đầu xưng thần không nói. Dưới trướng còn có 2 tên thần chỉ, bản thân thực lực càng là không phải tầm thường. Kết quả chỉ bằng vào một người liền chiếm lĩnh toàn bộ Tokyo, đem Onmyo Agency bước cho lên tuyệt lộ. Cho dù là Twelve Divine General, tề tựu đều luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đã như vậy, đơn dựa vào bản thân một người, lại có thể đối nó tạo thành cái uy hiếp gì đâu. Từ trên tổng hợp lại, Kagami Reiji kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng có tự mình hiểu lấy là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận lại là một chuyện khác. Tại trong tuyệt cảnh dẫy giụa, lại tại tử cảnh bên trong leo lên, đây mới là ta nhất nên khiêu chiến cực hạn. Kagami Reiji nhếch môi, điên cuồng nở nụ cười. Khó được liền bách quỷ dạ hành đều xuất hiện, trong truyền thuyết thần càng là liên tiếp xuất hiện. Cái kia không cho ta thật tốt hưởng thụ một chút, thực sự không thể nào nói nổi a. Tsuchi Mikado, Kagami Reiji trên người linh lực liền bắt đầu bạo động, nhường trong tay hắn nắm linh đao không ngừng rung động. Rõ ràng, nghĩ dọa đi Kagami Reiji, cái kia là chuyện không thể nào. Kính, Kurahashi Genji lập tức thấp giọng quát lớn, nếu Rama bên kia không có ngăn cản hàng thần nghi thức ý nghĩ, cái kia Kurahashi Genji tự nhiên không nghĩ kích thích Rama, càng không muốn cùng Rama khai chiến. Đáng tiếc, Kurahashi Genji hiện tại đã không ngăn cản được Kagami Reiji. Đi qua, Kagami Reiji sở dĩ hội phục tùng Kurahashi Genji chỉ thị, rất đại khái suất lên nguyên nhân liền là bị Kurahashi Genji thực hiện phong ấn. Hiện tại, Câm miệng cho ta. Kagami Reiji nhìn cũng không nhìn Kurahashi Genji liếc mắt, cười gằn nói, khó được đều giải khai phong ấn, còn nắm Saver đều lấy trở về. Hiện tại bản đại gia có thể là từ lúc chào đời tới nay trạng thái tốt nhất. Đối thủ lại như vậy hăng hái, tại sao có thể không đánh? Kagami Reiji liền không kiểm soát. Nơi này mất khống chế chỉ không phải Kagami Reiji mất lý trí hoặc là nổi khùng đi, mà là không nhận Kurahashi Genji chỉ huy. Dừng tay, kính, Miyachi Iwao cũng lên tiếng, lại đồng dạng không ngăn cản được Kagami Reiji. Chúng ta trước hết tới chơi chơi đi. Nói xong, Kagami Reiji giơ lên trong tay linh đao, đối Rama phương hướng, hung hăng chém xuống. Này một chạm, không khí lập tức nổ tung, bởi vì tên là Higekiri, linh đao dùng tốc độ cực nhanh hấp thu Kagami Reiji cái kia linh lực khổng lồ, nhường thân đao lấp lánh lên quang mang chói mắt, tạo thành chú lực chạm kích, thoát ly lưỡi đao, giống một vầng loan nguyệt một dạng, một bên cắt ra khí quyển, một bên cày mở đại địa. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết chém đồng thời cắt về phía Rama phương hướng. Đối với cái này, Rama liền động cũng không có động một thoáng. Trên người áo khoác liền không gió mà bay, vạt áo hóa thành tấm màn đen, hồn nhiên nổi lên, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Chú lực chạm kích liền bị kim ô vạt áo cho đánh tan. Tốt. Nhìn xem Rama hời hợt liền hóa giải công kích của mình, Kagami Reiji không kinh sợ mà còn lấy làm mừng kêu lên. Đúng là đem trong tay linh đao cho ném ra ngoài. Ông, linh đao lập tức toát ra hào quang, nhường một tên cao gầy mảnh mai nam tử xuất hiện, đem nắm trong tay, chính là dùng Higekiri làm hình đời thức thần Saver. Nắm Ibaraki Doji cho ta kêu đi ra. Saver cũng trải qua nhịn thật lâu một dạng, một bên kêu to, một bên điên cuồng xông về Rama, tốc độ nhanh đến kinh người, đơn giản tựa như là hình người như đạn pháo, một bên nhấc lên cuồng phong, một bên vọt đến Rama trước mặt, cao cao giơ lên linh đao, chém xuống một cái, keng, thanh thúy giao kích âm thanh bên trong. Mang theo lớn lao linh lực chém quỷ linh đao vừa bổ ra không khí, còn chưa kịp chạm đến Rama đầu, lập tức bị một thanh thiêu đốt lên mặt trời chi viêm thánh kiếm ngăn cản xuống. Rama liền chẳng biết lúc nào nâng lên một cái tay, trong tay hỏa diễm vờn quanh, nhường mặt trời thánh kiếm hiển hiện, ngượng ngùng, Rama hé mắt, mỉm cười, nói... Nhà ta cụt một tay quỷ đại khái đối ngươi không có hứng thú gì. Ngươi vẫn là đi tìm một cái khác Ibaraki Doji đi. Dứt lời, Rama trên người áo khoác liền lại một lần nổi lên. Vạt áo hóa thành trường mâu. Hung hăng đánh vào Saver trên thân. Pao, giống như là kích phát đại pháo giống như. Rơi vào Saver trên phần bụng trường mâu mang theo không có gì sánh kịp uy lực. Đem Saver cho tầng tầng đánh bay, khiến cho một bên toàn thân lập lòe nứt hạch hỗn tạp tin tức. Một bên kêu đau đớn lấy bay rớt ra ngoài, mà lúc này đây, Rama đã duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Kagami Reiji phương hướng. Ở phía trên, nồng đậm chú lực tại xoay quanh, ngoặc kép, Kagami Reiji lập tức cảm thấy một trận khó nói lên lời cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm tại nói cho hắn biết, Rama chuẩn bị đối với hắn phát động công kích, hơn nữa, còn là khiến cho hắn rốt cuộc không bò dậy nổi công kích. Không giống với ngày hôm qua chú thuật chiến, hiện tại Rama liền không nghĩ lại bồi Kagami Reiji chơi đùa đi xuống bộ dáng. Hơi nghiêm túc, Kagami Reiji liền hoàn toàn chống cự không được hắn, bởi vì không nên động. Đứng ở nơi đó ngoan ngoãn chờ lấy rút lui là được rồi. Rama vô cùng bình tĩnh phun ra lời nói, lại là mang theo kinh người chú lực, trong nháy mắt chi phối Kagami Reiji. Không phải ngôn linh, còn có thể là cái gì? Kagami Reiji liền bị cái kia đáng sợ chú lực cho trong nháy mắt xâm nhập. Liền phản kháng đều phản kháng ghê gớm. Thế mà liền mở ra phong ấn về sau đều không thể ngăn lại không quan trọng một cái ngôn linh à. Kagami Reiji không cam lòng kêu to, nhưng không cam tâm nữa. Vẫn như cũ không cải biến được trạng huống trước mắt. Rama đầu ngón tay, nồng đậm đến có thể dùng mắt trần tới xác nhận chú lực liền thành hình. Hoặc, ngay tại Rama chuẩn bị nhất cử nắm bắt Kagami Reiji lúc. Hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu, gọn gàng mà linh hoạt tản ra trong tay chuẩn bị chú thuật. Chuyển thành bày ra một cái kết giới, hộ trước mặt mình, nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn. Nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la. Cha, tiếc tràn đầy, một giây sau, trang nghiêm chú văn bị ngâm tụng đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.